Chương 2327, nhân khẩu đấu giá hội. Trên thành trấn, hai người phục trang đã định trước bọn họ còn là muốn trở thành tiêu điểm. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là từ từ quen dần. Cũng không thể dọc theo đường đi đều phóng điện, a đó là muốn chiêu người đấu kỵ hận. Đi thật dài đường, chu vi náo nhiệt cảnh sắc bất tiện, thậm chí có điểm càng thêm điên cuồng cảm giác. A ra, đều chạy trốn nơi đâu làm cái gì? Lưu Húc một tay che cái chán, ánh mắt trông về phía xa, chung quanh người đi đường rất náo nhiệt, người đến người đi thông hướng các nơi. Thế nhưng luôn luôn một chút như vậy vượt trội, có vẻ như rất nhiều người đều tới cùng một cái địa phương đi. Nhân loại nhà đấu giá 6 chữ to xuất hiện tại một cái nhà cực kỳ xa hoa hội sở trên tấm bảng, cửa người đến người đi, không ngừng có người tiến vào bên trong, chỉ cần một điểm bỡ ly, liền có thể tùy ý tiến nhập. Nhân loại nhà đấu giá, tham gia nô lệ buôn bán, bán đấu giá đất tập trung, buôn bán đối tượng vì tội phạm cùng chưa gia nhập liên minh thế giới chính phủ quốc gia chi quốc dân, cũng có một chút đặc thù chủng quần, tỉ như ngư nhân tộc, nhân ngư tộc các loại, cũng có một chút hải tặc. Những thứ này đều ở đấu giá cùng mua bán trên danh sách mặt. Tuy là toàn bộ thế giới cấm nhân khẩu mua bán hoạt động, nhưng nhân loại nhà đấu giá dường như đạt được hải quân ngầm đồng ý, hải quân cùng xưng là chức nghiệp chuyển giới sở. Kỳ thực, ngầm đồng ý như thế một cái địa phương tồn tại thực đả thế giới chính phủ một bạt hai. Tuyên dương tuyệt đối tránh nghĩa thế giới chính phủ, đối với nhân loại đấu giá hội sở giữ thái độ làm cho nhiều người lòng người sinh trào phúng. Thế nhưng, mặc kệ thế giới chính phủ thái độ như thế nào, cái này cái địa phương nhất định hấp dẫn vô số người đến đây. Hải tặc, thương nhân, thiên long nhân các lộ ủy chưa đều sẽ xuất hiện ở đây. Có khi là đến tìm kiếm cường đại đồng bạn, chỉ cần dùng bờ lì khả năng có thể có được một cái cường đại thủ hạ. Có khi là tới mua tùy thời có thể hy sinh bảo tiêu hộ tống chính mình thương đội. Có, thì là chỉ dựa vào yêu thích tới mua nô lệ. Mỗi một ngày nhân loại nhà đấu giá đều sẽ náo nhiệt phi phàm. Mỗi một ngày nơi này tài chính lưu động số lượng đều là vô cùng to lớn. Mà một cái như vậy ở vô số người trong mắt là siêu cấp thịt béo địa phương, lại không có người nào dám tới nơi này náo sự, cảm kích nhân sĩ biểu thị, không nên tùy tiện đi na ho người không biết chứng kiến mọi người thái độ, cũng nhiều là giữ yên lặng tuân thủ nơi này quy củ. Thất Vũ Hải, Don Quỷ Rốt, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô, nhân loại nhà đấu giá phía sau mà bó SS trăm năm trước Don Quỷ Rốt bộ tộc vì tân thế giới dở dị sở rổ xạ vương quốc nguyên vương tộc, cũng là sáng lập thế giới chính phủ 20 vi quốc vương một trong gia tộc. Bởi vì và ở thánh mạ gì nệ phò mà buông tha ở giờ gì sở rổ xạ vương vị, từ lực kho bộ tộc đảm nhiệm nhiệm kỳ kế quốc vương, phía sau ở 10 năm trước từ Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đoạt lại, cũng đảm nhiệm giờ gì sở rổ xạ quốc vương. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, giỏi dùng thế giới chính phủ giao phó Thất Vũ Hải quyền hạn, khống chế được các nơi trên thế giới rất nhiều sản nghiệp, ở Thất Vũ Hải trong hắn thế lực cũng là vô cùng to lớn. Chỉ là hắn ẩn giấu tốt, rất nhiều người cũng không biết lai lịch của hắn. Lưu Húc thông hiểu nhân loại nhà đấu giá nội tình, Thất Vũ Hải từ 7 vị thực lực cường đại đại hải tặc hợp thành, cùng Tứ Hoàng, Tổng bộ Hải quân cũng trở thành đại hải trình 3 đại thế lực, không phải bình thường người có thể chống lại tồn tại. Giao hơi có chút bờ ly, Lưu Húc hào hứng đi vào. Vận khí không tệ, hôm nay là nhân loại nhà đấu giá dị thường náo nhiệt một ngày, không còn chỗ ngồi, ngắn ngủi mấy phút nơi đây liền đầy ấp người. Giao dịch đại sảnh, chủ nô kéo cùng với chính mình nô lệ dường như hàng một dạng biểu diễn, rõ ràng biết giá mã. Miễn là ngươi có đầy đủ bỡ ly, cái kia có thể đem người mang đi. Nơi đây, tiếng người huyên náo. Đi tới đấu giá đại sảnh, nơi đây cùng giao dịch đại sảnh ầm ĩ bất đồng, đối lập nhau an tĩnh rất nhiều. Từng hàng tọa ỷ sắp hàng chỉnh tề, đối ứng mỗi bên cái dãy số. Giờ phút này bên trong đã ngồi đầy người, có bình dân, hải tặc, thương nhân, sơn tặc các lộ hủy trừa. Phía trước nhất mấy người đưa tới hắn chú ý, khí tràng, một loại cường giả mới có khí tràng. Gần từ phục sức mặt trên rất khó đoán được thân phận của bọn họ. Phía trước, một cái khổng lồ sân khấu thảm đỏ lát tha nhờ, đèn tiểu quang cùng đèn loang loáng không ngừng đan xen, mặt trên để từng cái từ miếng vải đèn che lên vật thể, có đồ sộ đạt đến 5 thước, có nhỏ bé con 1 mét. Thân phận của hai người lần nữa đưa tới một hồi ồn ào náo động, hải quân xuất hiện tại nơi đây không sẽ là người tới bắt ra hải tặc đối với hải quân là nhất bén nhạy, một cái từ đủ để bày tỏ. Từ địch, nhìn chăm chăm hải tặc, vạn phần hoảng sợ bình dân. Nghi hoặc không hiểu thương nhân cùng nhìn có chút hả hê sơ tặc. Mỗi người cảm xúc rất bất đồng, tâm tính tự nhiên cũng bất đồng. Nhìn chằm chằm như vậy ánh mắt phức tạp, Lưu Húc ngược lại là rất bình tĩnh ở vị trí của mình ngồi xuống, hơi chút kháo tiền, đứng hàng hàng thứ ba. Không lâu sau, rất nhanh trên võ đài ngọn đèn chợt tối xuống, rơi vào đen kịt một màu trong. Mấy giây qua đi, đèn tiểu quang bỗng nhiên hội tụ ở một chỗ, chỉ thấy một cái mang theo mũ cao, xứng mang ngôi sao hình thái dương kính mắt. Xúc lấy phấn tóc dài màu tím nam tử, trong tay cầm một chi mịt rổ phồn. Các nữ sĩ các tiên sinh, hoan nên quang lâm bản hội tràng, rất vinh hạnh cùng mọi người gặp mặt. Hôm nay từ ta Disco tới vì mọi người cử hành lần này đấu giá hội, lần này đấu giá Disco, được xưng là biết đi đường siêu giá đặc biệt đấu giá hội, lưu loát cửa mịch có biết ăn nói, giỏi về kéo không khí hiện trường, chút bất chi bất giác khiến người ta cạnh tranh với nhau, đây chính là hắn năng lực. Mà hắn, cũng là đỏ phở làm mì ngộ bộ hạ, bản hội chàng ti sẽ giả. Lần này kiện thứ nhất vật đấu giá là lời dạo đầu nói xong, Disco trực tiếp vào chủ đề, đi tới trong đó một mảnh vải đen trước tay thả ở bên trên, mang trên mặt nụ cười tà dị. Ngư nhân tộc hổ sa ngư nhân. Mọi người đều biết, ngư nhân tộc là dưới đáy biển tàn bạo nhất, sức chiến đấu nhất. Một tay lấy miếng vải đen lột xuống, Disco cao giọng nói, thanh tỉnh tịnh mậu tình cảm giật rào, cực hạn khoa trương ý bất quá, nhiệt tình của hắn cùng khoa trương chiếm được rất nhiều người tán thành, rất nhiều người lập tức sôi trào. Miếng vải đen phía sau là cao tới 3 mét sắt thép lao lùng, bên trong, một vị hổ sa ngư nhân hai tay cột xích sắt, cùng nhân loại không sai biệt lắm răng rớp, hai tay giữa ngón tay có một tầng mảng hình dáng cục thịt, hai chân giống như vậy. Da thịt màu xám đen, gương mặt đường nét sắc bén, hoàn toàn liền là một bộ cá mập khuôn mặt, mũi cũng là chuyển tam giác bén nhọn hình dáng. Là tối trọng yếu, là ánh mắt của hắn, hung ác độc địa, huyết tinh, tàn bạo.